Mê vợ không lối về. Chương 591, lương thiện sẽ giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi bà Diêu nói, Diêu Thanh Thanh đã tức tối nói, cậu ta là người xấu. Bà Diêu vỗ vỗ vai con gái. Xịt, con đừng đứng ở đây nói nữa, cứu giận Ninh ra trước đã. Bà ta làm sao không biết lão tứ là người xấu chứ? Em trai của mình không phải người tốt lành gì thì làm sao cấp dưới của cậu ta lại có thể là người tốt chứ? Hễ là những người có đầu óc đều không muốn cùng cô Bác chơi. Ai chẳng biết câu lạc bộ đêm ở trung tâm thành phố đó là của cô Bác chứ, giống như những gì Thẩm Bồi Xuyên nghĩ, gia đình gã ta như một cây đại thụ ăn sâu bén rễ nên không ai dám đụng đến gã. Cho dù có người cảm thấy chướng mắt nhưng cũng không ai dám ho he cái gì. Bà ta không được nuôi dưỡng chung với anh chị em khác, không sống cùng nhau nên tình cảm cũng không sâu đậm, bình thường nếu có chuyện gì thì cũng có qua lại một chút nhưng mà cũng không thân thiết như những người cùng nhau lớn lên. Bọn họ chỉ có quan hệ huyết thống đơn thuần thôi. Bà ta không biết quan hệ của cô Bắc với mấy chị em khác như thế nào, nhưng mà sau khi trải qua chuyện này thì bà ta đã hiểu rõ rồi, cậu ta không nể mặt người thân chút nào. Nếu cậu ta đã không thích người chị gái này thì sau này bà ta cũng không cần phải qua lại nữa. Bà Diêu nắm tay con gái. Yên tâm, đợi sau khi cứu giận Ninh ra rồi, mẹ sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Diêu Thanh Thanh gật đầu. Bọn họ lại quay lại xe ngồi đợi, lão tứ ngồi ở ghế thứ ba, không dám cử động tí nào, biết hai mẹ con họ không thích gã nên cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Bà Diêu gọi điện cho cô Bác. Đã tìm được người rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Cô Bác cười cười cầm điện thoại ngồi đối diện với Bạch Giận Ninh, cong khóe môi lên. Tôi ở biệt thự khu Nhị Hoàn, hai người qua đây đi. Sau khi cúp điện thoại cô Bác ngã người ra phía sau, nhìn anh ta cười cười. Mày nói xem, mày cũng không biết người ở nơi nào mà mẹ vợ mày lại tìm được người trong thời gian ngắn ngủi như thế, là do chị ta quá lợi hại hay là do mày đang nói dối? Bạch Giận Ninh mặt không cảm xúc, trong lòng anh đoán chắc là bà Diêu đã nghe Diêu Thanh Thanh nói, chứ nếu không làm sao bà ấy lại có thể tìm được người. Anh ta thật tình muốn giúp đỡ Lâm Tân Ngôn nên cũng không muốn cô trả ơn cái gì. Bây giờ bà Diêu lại đến tìm cô, không biết có làm phiền cô cái gì hay không? Rõ ràng anh ta đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng trong lòng cũng chỉ lo lắng cho Lâm Tân Ngôn mà thôi, sợ mang đến rắc rối cho cô, cũng sợ bà Diêu phát hiện ra manh mối gì. Mày nói xem, tại sao mày lại muốn che giấu lão tứ? Cô Bắc cũng không biết quan hệ sâu xa của Bạch Giận Ninh, Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hảo. Gã ta chỉ biết anh ta chính là con rể của chị gái, cũng có chút uy tín ở Bạch Thành, còn chuyện khác thì cũng không rõ lắm. Cho dù có sức ảnh hưởng ở Bạch Thành đi chăng nữa thì ở trên đất thành phố B này, anh ta không là cái thá gì cả. Cho nên cô Bắc cũng không để anh ta vào mắt mới dám bắt cóc anh ta. Tôi nói rồi, tôi không giấu gã ta tự mình đi mất thì liên quan gì đến tôi. Bạch Giận Ninh mặt không đỏ tim không loạn trừng mắt nói dối, nhìn vẻ mặt không chút nao núng nào của anh ta cứ như là đang nói thật. Cô Bắc cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ anh ta nhảy xuống xe trốn đi? Cũng có thể. Mày nói chuyện thúi lắm, anh ta bị điên hay sao mà biết rõ có người muốn bắt mình mà còn chạy lung tung. Bạch Giận Ninh cũng không tức giận, bình tĩnh nói. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nói không chừng đầu óc gã ta là một đống bã đậu thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Bắc tức giận nắm chặt cái ly trong tay, muốn bóp nát nó, gã ta độc ác nhìn Bạch Giận Ninh, rất lâu sau mới mở miệng nói chuyện lần nữa. Mày cũng đừng có mạnh miệng, mẹ vợ của mày cũng sắp dẫn người tới đây rồi, để anh ta tự nói xem có phải anh ta tự mình chạy trốn hay không. Bạch Giận Ninh thay đổi sắc mặt, cho dù gã ta nói tôi bỏ lại gã thì sao? Gã ta có bằng chứng gì không? Lại nói, nếu nói tôi không bỏ lại gã thì sự thật là tôi đã lạc mất gã. Mày đừng có lắm lời nữa. Cô Bắc không muốn nói chuyện với Bạch Giận Ninh nữa, miệng lưỡi người đàn ông này quá ghê gớm, nói toàn đạo lý. Tao nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cô Bắc nổi giận đùng đùng nói. Chủ tịch cô muốn điều tra thì cứ điều tra nhưng mà anh bắt tôi như vậy là không nể mặt chị gái của mình rồi. Tao nhờ chị ta giúp đỡ đã là nể mặt chị ta rồi, vậy mà cũng không làm được tích sự gì hết lại để lạc mất người của tôi. Nếu anh ta mà lọt vào tay của Tông Cảnh Hạo tao nhất định sẽ không để yên cho chị ta đâu. Cô Bắc được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, là con trai đẻ muộn của ông cụ cố, cầm chê y tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, từ nhỏ muốn cái gì là được cái đó, nên đã tạo thành tính tình kiêu căng ngạo mạn như vậy, không để ai vào mắt lại càng không biết cảm ơn người khác. Trong suy nghĩ của gã, được gã nhờ và đã là vinh hạnh của người ta rồi. Bạch Giận Ninh cười cười. Chúng ta đánh cược hay không? Cược gì? Cô Bắc liếc anh. Bạch Giận Ninh không nhanh không chậm nói. Cược xem đến cuối cùng anh và Tông Cảnh Hạo ai sẽ là người thắng. Chắc chắn là tao rồi. Cô Bắc vô cùng tự tin. Lần trước anh ta không làm gì được tao thì lần này cũng như vậy, không phải là cho đến bây giờ anh ta cũng không tìm được lão tứ sao. Trong tay anh ta có người nào chứ? Một tên phó cục thẩm Bồi Xuyên thì có ích gì? Còn một tên luật sư cũng không có tác dụng gì, anh ta cùng lắm là có nhiều tiền hơn một chút thôi, nhưng mà tao thì khác. Chỉ nói đến mấy chị gái khác của tao thôi, chồng của họ đều là những người có gia thế, ông già nhà tao cũng là người có quyền có thế, mày có nhìn thấy câu lạc bộ đêm ở trung tâm thành phố không? Bên ngoài có kiểm tra gắt gao đến đâu đi nữa nhưng tao vẫn công khai làm đó, ai dám cản tao? Ai dám điều tra? Bạch Dận Ninh kiên nhẫn nghe gã ta nói hết, sau đó cười nhạt. Tôi cá là Tông Cảnh Hạo thắng. Cô Bắc, mày nói cái gì? Gã ta cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác. Tông Cảnh Hạo có cái gì hả? Tại sao mày lại cược cho nó thắng? Chắc là mày vẫn chưa biết ở thành phố B này ai mới là có thế lực mạnh nhất hả? Thắng thua có quan trọng thế lực hả? Bạch Dận Ninh hỏi lại. Cô Bắc cười, tùy tiện dựa vào ghế sofa, gã ta cảm thấy lời nói của Bạch Dận Ninh thật ngu ngốc. Không dựa vào thế lực chứ dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hai bên nhào vô đánh lộn hả? Bạch Dận Ninh cười mà không nói, cô Bắc có ưu thế về gia thế, nhưng mà chỉ số thông minh của anh quả thật làm cho người ta nóng máu, luôn tự cho mình là đúng, không biết cách dùng người. Thật ra cô Bắc không phải hoàn toàn không biết cách dùng người, chỉ là gã ta không quan tâm đến người thân nhất của mình mà thôi. Gã ta tìm đủ mọi cách để không giao nộp lão tứ chỉ vì sợ người của gã thất vọng. Nhưng mà gã lại không niệm tình thân với bà Diêu, gã ta cảm thấy chị gái chính là người thân của gã, nên không cần phải quan tâm thì bà ta cũng sẽ giúp mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà gã sai rồi, ai cũng như nhau cả, đối xử không tốt với người ta còn muốn người ta đối xử tốt với mình. Ai mà thích nhiệt tình với người lạnh nhạt với mình chứ? Ai cũng có trái tim cả, chỉ khi thật lòng đối xử tốt với người ta thì người ta mới thật lòng với mình, nhưng mà cô Bắc hoàn toàn không để ý đến chuyện này. Thành thật mà nói, gã ta hoàn toàn không để người thân ở trong lòng. Hiểu được phải biết lôi kéo thuộc hạ nhưng mà lại không biết mượn sức người thân, có thể do thói quen của gã, cảm thấy không cần phải duy trì quan hệ tốt với người thân, chỉ cần gã muốn nhờ vả thì người thân của gã sẽ tự động giúp đỡ. Tâm lý này có liên quan đến hoàn cảnh sống của gã. Dù sao cũng được nâng niu chiều chuộng mà lớn. Bên kia, bà Diêu biết ở khu Nhị Hoàn có biệt thự nhà họ Cố, lần trước sau khi đãi tiệc chúc mừng sinh nhật của ông cụ Cố, mấy người phụ nữ trong nhà cùng nhau ăn cơm tối với ông cụ Cố ở đây. Bà đọc địa chỉ cho tài xế, lái xe quay đầu chạy về trung tâm thành phố. Dọc đường đi Diêu Thanh Thanh không nói một chữ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, bà Diêu nghĩ cô ấy đang lo lắng cho Bạch Dận Ninh nên an ủi. Con đừng lo, chỉ cần chúng ta đưa người qua đó, Dận Ninh sẽ bình an quay trở về. Diêu Thanh Thanh không nói chuyện, trong lòng nghĩ đến lời nói của Lâm Tân Ngôn, người đàn ông này đã làm hại người khác, vốn dĩ sẽ bị trừng phạt nhưng bây giờ lại phải thả gã đi, cô ấy cảm thấy như vậy thì không công bằng lắm. Mẹ, cha thường nói với con, chỉ cần lương thiện sẽ trở nên tốt đẹp hơn và cũng sẽ được mọi người yêu thích, thế tại sao lại có người xấu vậy? Chẳng lẽ cha của họ không nói với họ phải lương thiện à, cách chương?